Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Phỉ Thúy Chi Long Salasa. Phàm nhân, tuy là ngươi lưng đeo Quang Minh Chi Long nhiệm vụ, nhưng ở bản long xem ra, ngươi thật sự là quá yếu. Hơn nữa trên người ngươi nhân loại huyết thống, làm cho bản long không thể tin được ngươi. Phỉ Thúy Chi Long ngạo chậm nói rằng, sống lại một đời, đầu này mẫu long vẫn là độc như vậy lưỡi. Tần Phong thở dài nhẹ nhõm, làm tinh linh tộc thủ hộ thần. Phỉ Thúy Long cùng nàng che chở tinh linh con dân giống nhau. Nổi danh cao ngạo, tùy hứng, lạnh nhạt, ích kỷ, bất luận cái gì người chơi tới nàng nơi đây tiếp nhiệm vụ, đều sẽ bị chửi mắng một trận. Tại hạ nghe nói, tinh linh vương quốc đang ở gặp ám ảnh tập kích, hy vọng làm viện thủ. Tần Phong trực tiếp tiến nhập chính đề, mọi người đều biết, vị kia người quái dị Vu Yêu Long Matis vẫn ghen tị với tinh linh khuôn mặt đẹp cùng tài hoa. Phỉ Thúy Long dơ lên cao ngạo cằm. Hiện tại, đầu kia người quái dị Vu Yêu Long nanh vuốt, một đầu xấu xí cự long, ảnh long, đang ở Mê Vụ Sơn Mạch thành lập sao huyệt, mưu toan đem ma chảo đưa về phía rớt xuống hắc ám tinh linh. Phàm nhân, ngươi có 3 cái tuyển trạch. Đệ nhất, giết chết 1 vạn danh hắc ám tinh linh, lấy cảnh cáo ý đồ đầu nhập vào ảnh long hắc tinh linh thị tộc. Đệ nhị, giết chết 10 tên vong linh cấp tinh anh boss. Đệ tam, buông tha nhiệm vụ. Ngạch, dĩ nhiên khuyên chính mình buông tha nhiệm vụ. Đặc biệt meo cái này mẫu đầu long chân là khinh người quá đáng. Tần Phong không nói. Đệ nhất, 053 khẳng định không chọn. Khoảnh khắc sau nhiều hắc ám tinh linh, không chỉ có tốn thời gian cố sức, còn có thể làm cho hắc ám tinh linh triệt để ngã về phía vong linh. Đệ nhị, đối với mình mà nói dường như không khó khăn lắm. Đệ tam, hắn khẳng định không chọn. Phàm nhân, nếu như ngươi cảm thấy trước 2 hạng quá khó khăn lời nói, quyển kia long kiến nghị ngươi trực tiếp buông tha nhiệm vụ, trở thành cự long. Có thể còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phỉ Thúy Long tiếp tục nói. Ngạch, Tần Phong đại não cấp tốc vận chuyển. Nói rằng, Long thần, tại hạ hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật. Trực tiếp diệt đi ảnh long sao huyệt. Làm cho vong linh thế lực triệt để từ Mê Vụ Sơn Mạch tiêu thất. Ân, hắn xử thi nhiệm vụ ám nguyệt quật khởi, chính là muốn diệt đi ảnh long sao huyệt. Như vậy, không bằng đơn giản đến lúc đó duy nhất hoàn thành 2 cái sử thi nhiệm vụ. Quá cơ trí, A-hát, Phỉ Thúy Chi Long lại hơi kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới, ngươi lại có dũng khí khiêu chiến ảnh long sao huyệt. Tốt, ngươi là mấy năm nay, bản long đã gặp cực kỳ có dũng khí nhân loại. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh mở ra giai đoạn mới. Cự long thức tỉnh càn quét ảnh long sao huyệt. Nhiệm vụ miêu tả CJCF, ảnh long sao huyệt tồn tại ở Mê Vụ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Có đại lượng vong linh sĩ binh gác. Ngài lựa chọn tốt nhất một cái ảnh long đi ra ngoài thời gian đi vào càn quét. Bằng không, ngài đem thừa nhận một đầu thành niên cự long lửa giận. Một loạt nêu lên soát ra. Phàm nhân, vì phối hợp ngươi nhiệm vụ, bản long sẽ an bài một đám pháo hôi đem ảnh long dẫn dắt rời đi. Đến lúc đó, chính là ngươi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là bản long coi trọng ngươi, mà là tương đối với nhỏ yếu sinh vật thương hại. Phỉ Thúy Long dương cánh ly khai, cuối cùng vẫn không quên lời nói ác độc một trận. Lao các loại, chờ lão tử biến thành cự long sau đó, cái thứ nhất liền đem đầu này mẫu long đặt tại trong quần ma sát. Tần Phong cắn răng, trên đường cái, một đại đội chĩa vào huyết chiến đầu hàm người chơi đang lặng lẽ hướng tinh linh thánh điện di động. Lão đại, bạo quân mới vừa vào thánh điện, hắn tên kia nữ PC ở ngay cửa ngoan ngoãn chờ đây. Tên kia huyết chiến kỵ sĩ người chơi. Chỉ cách đó không xa một gã mũ trùm tinh linh thiếu nữ. Đối với lão đại huyết thứ nói rằng, xác định là một gã hắc ám tinh linh. Huyết thứ híp mắt, xác định là một gã hắc ám tinh linh. Huyết thứ híp mắt, thiên chân vạn xác. Tốt, huyết thứ gật đầu. Nếu bạo quân không để cho chúng ta huyết chiến mặt mũi, vậy giết hắn trước nhiệm vụ NPC. Các loại, chờ, bạo quân đi ra, lại đem hắn cũng giết. Sau một khắc, huyết thứ vung tay lên. Một nhóm lớn thích khách hướng mũ trùm thiếu nữ tiềm hành đi qua. Lão đại, cái này NPC có điểm cổ quái. Né tránh siêu cao, kỵ sĩ người chơi lại nói. Yên tâm. Nhóm này thích khách đều là cao mẫn thêm điểm, tỷ số trúng mục tiêu siêu cao, cao hơn nữa né tránh cũng không dùng. Huyết thứ tự tin gật đầu. Miss, miss, miss. Sau một khắc, bọn thích khách đồng loạt động thủ. Sau đó một dãy lớn miss từ mũ trùm trên đầu cô gái nhảy ra. Cái quỷ gì? Huyết thứ trong nháy mắt hóa đá. Hơn 10 danh cao mẫn thích khách, dĩ nhiên toàn bộ miss, đương nhiên, hắn cũng không biết, Jolis sở hữu 90% tuyệt đối né tránh, lại điệp ra một thân né tránh trang bị sau đó, hầu như rất khó bị người chơi trúng mục tiêu. Mọi người, cho ta xông, nhất định cho ta giết chết cái này NPC. Huyết thứ lần nữa phất tay, sớm đã mai phục tại phụ cận mấy ngàn danh huyết chiến người chơi. Đồng loạt hiện thân. Các loại kỹ năng, công kích, mưa rào tầm tã vậy quăng về phía mũ trùm thiếu nữ. Mị ảnh vô tung, mị ảnh lóe lên, mũ trùm thiếu nữ một cái ẩn thân tránh thoát đợt thứ nhất kỹ năng, sau đó tốc biến đến một gã pháp sư phía sau, giơ tay chém xuống, đem pháp sư trảm thủ. Sau một khắc, lần thứ hai tốc biến đến một gã khác pháp sư phía sau. Không ngừng ẩn thân, không ngừng tốc biến, ở trên ngàn người dưới sự công kích, thiếu nữ giống như vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người, dùng không cooldown kỹ năng, hầu như tránh thoát hết thảy công kích và kỹ năng, cũng hầu như mỗi tốc biến một lần, liền thu cắt đầu một người, mặc dù là bị đánh trúng. Cũng là một loạt miss, miss, miss, ngoặc kép chấm chấm, ta đi, tình huống gì, huyết chiến hơn ngàn người đang vây công một cái NPC. Ta tích mụ, đây là thần tiên sao? Vẫn miss, cái này NPC thiếu nữ khó đạo kỹ có thể không cóc, làm sao một mực dùng. Quế bắc đi, thần vực có tránh kỹ năng cơ chế, ẩn thân, phân thân, tốc biến. Di chuyển vị trí thật nhiều kỹ năng, đều có thể tránh thoát phổ thông công kích cùng kỹ năng. Cái này NPC nếu như kỹ năng không CD, trên lý thuyết có thể vẫn tránh kỹ năng. Cúng bài A, đây mới là kỹ thuật lưu đại sư. Ha ha, huyết chiến số ngàn người, khuôn mặt đều bị một cái NPC cho thanh tú sai lệch. Đi ngang qua các người chơi cũng dồn dập tụ, tập đi lên. Nhìn lên náo nhiệt, đối với hắn bên trong NPC thiếu nữ tinh xảo kỹ thuật, đều rối rít giơ ngón tay cái lên, pháo sáng phóng ra, mặt khác, bảo vệ tốt pháp sư cùng mục sư, chiến sĩ cho ta khống ở nàng. Theo huyết thứ ra lệnh, trên mặt đất không ngừng có thiểm quang đạn sáng lên, mũ trùm thiếu nữ vừa mới ẩn thân, liền nhanh chóng bị chiếu hiện hình, đồng dạng. Không cách nào miểu sát mục sư, pháp sư sau đó, kỹ năng của nàng cũng không có thể trong nháy mắt cooldown. Miss, miss, miss, chỉa vào tất cả mọi người công kích, mũ trùm thiếu nữ lam bảo thạch một dạng trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Bất quá vẫn không có tuyển trạch đào tẩu, hơn nữa gắt gao canh giữ ở cửa. Nàng nhớ kỹ, người nam nhân kia nói qua. Để cho mình ở chỗ này chờ hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,